Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2543, gừng càng già càng cay. Tôn Sách cũng không tin Tôn Quyền sẽ làm loại sự tình này. Ngược lại không phải là tin tưởng Tôn Quyền nhân phẩm, mà chính là cảm giác được Tôn Quyền không đến mức ngu đến mức loại này cấp độ. Coi như hắn có thể đắc thủ lại có thể thế nào? Hoàng vị không có quan hệ gì với hắn. Hướng bên trong văn võ gần như không có khả năng chống đỡ hắn. Tay cầm trọng binh Tôn Dực, Tôn Thượng Hương càng không khả năng chống đỡ hắn. Ngược lại có khả năng tìm hắn báo thù. Kết cục của hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Không bị chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro đều là tiện nghi hắn. Liên tổ phần đều không tiến vào. Bởi vậy, đây chính là Vu Oan, không phải Lâu Khuê, mà là người khác. Lâu Khuê chỉ là chi tiết báo cáo dò thăm tin tức, để Tôn Quyền khó chịu, lại không có khả năng thiết lập ván cục hố Tôn Quyền. Thật muốn bị điều tra ra, hắn hội dẫn lửa thiêu thân. Lấy Lâu Khuê thông minh, lão luyện, hắn sẽ không làm như thế khác người sự tình. Tự làm mất mặt, chỉ có thể là Tào Tháo, hoặc là Tào Tháo thủ hạ pháp chính. Bọn họ có lẽ cũng không phải là vì Vu Oan, mà chính là thật nghĩ theo thần nữ phong phía trên phát động công kích. Áp trảm thủ chiến thuật, chỉ là bị Lâu Khuê dưới trướng thám báo phát hiện, kế hoạch thất bại, đành phải ném như thế một cái cục mặt, thuận tay Vu Oan Tôn Quyền, thành. Để huynh đệ bọn họ bất hòa thậm chí tương tàn, bị thế người chê cười, không thành, dù sao cũng không có tổn thất gì. Tôn Sách hoài nghi không phải Tôn Quyền, ngược lại là Tôn Quyền bên người Liêu Lập cùng cái này tự xưng thần nữ cùng Sở Vương về sau thần nữ. Tôn Quyền đi thần nữ phong tế tự là bọn họ cổ động. Đường cũng là bởi vì này mà khai mở, Thục Quân phục kích cũng đi đường này. Nếu như không phải có người mật báo, không khỏi quá trùng hợp. Thế nhưng là theo thần nữ phản ứng đến xem, tựa hồ cũng không phải. Coi như nàng này là ảnh hậu, diễn kỹ nổ tung, muốn giấu giếm được hắn cùng Quách ra ánh mắt, một chút sơ hở cũng không lộ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái kia chính là Liêu Lập, hoặc là hắn cái gì người, so như thần nữ bên người nữ pháp sư. Đối Liêu Lập, Tôn Sách một mực bảo trì chú ý, theo biết là hắn chỉ điểm Tôn Quyền kinh tế chi đạo bắt đầu. Hai người này lúc đầu gặp gỡ hẳn là tại Ngô Quận. Lúc đó Tôn Quyền còn đang vì Tôn Kiên thủ mộ, Liêu Lập thân phận là một cái du lịch sĩ tử. Hai người tại sông Phú Xuân một bên ngẫu nhiên gặp, trò chuyện với nhau thật vui. Liêu Lập ba hoa khoác lác, hấp dẫn Tôn Quyền chú ý, nhưng lúc đó song phương cũng không có bình tĩnh giao. Liêu Lập thần long vừa hiện sau thì không thấy, gặp lại lúc đã là Tôn Quyền về nước về sau. Theo đã nắm giữ chứng cứ đến xem, Tôn Sách cũng vô pháp kết luận Liêu Lập cũng là Thục Quốc an bài tại Tôn Quyền bên người mật thám. Chỉ có thể nói hiểm nghi rất lớn, lên đến a. Tôn Sách thò người ra vỗ vỗ Tôn Quyền bả vai, thuận tay theo trong tay hắn lấy đi Lâu Khuê quân báo, không có người hoài nghi ngươi. Tôn Quyền tỉ mỉ nghĩ lại, hối hận cuống quýt, Lâu Khuê quân báo bên trong xác thực không có nói hắn. Hắn như thế vội vã biện bạch, ngược lại làm cho người cảm thấy tâm hỏng. Bệ hạ, cái này, đây rõ ràng là Tôn Quyền tâm hoảng ý loạn. Lại thẹn quá hóa giận, nhất thời không biết như thế nào giải thích. Tôn Sách không muốn nói quá nhiều, tuy nói hắn tin tưởng Tôn Quyền không đến mức như thế ngu xuẩn, cũng không dám nói Tôn Quyền không có nghĩ như vậy qua. Như là trong lòng không quỷ, làm sao đến mức thất thố như vậy. Nhân tính là không nhịn được khảo nghiệm, người nào tâm lý còn không có cất giấu một cái ma quỷ. Nếu không phải có lo lắng, hắn không biết chặt Tôn Quyền bao nhiêu hồi. Tôn Quyền đứng dậy đứng ở một bên, y nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. lạnh cả người, ngắn ngủi mấy câu ở giữa. Hắn đã tại sinh tử quan trước đi một lần. Đây hết thảy đều là Bái Lâu Khuê ban tặng, nhưng hắn lại không thể cầm Lâu Khuê thế nào. Chí ít hiện tại không được. Tôn Quyền càng nghĩ càng sợ. Hắn biết Lâu Khuê có thể sẽ trả thù hắn, lại không nghĩ rằng trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Ác như vậy, suýt chút nữa lấy mạng của hắn. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn phía xa kẹp sông mà đứng dãy núi, trầm ngâm một lát, Tử Bá, Trừ Thần Nữ Phong, còn có hắn phát hiện sao? Lâu Khuê khom người thi lễ, tạm thời còn không có. Chỉ là Vu Sơn liên miên gần trăm dặm, lớn nhỏ sơn phong mấy trăm tòa, nhất thời rất khó hoàn toàn kiểm tra. Lâu Khuê khom người thi lễ, bệ hạ, thần cùng Trường Sa Vương phân trị đại giang Nam Bắc, Giang Bắc từ thần phụ trách, thuộc quân mật thám thông qua thần khu vực phòng thủ, suýt nữa gây bất lợi cho bệ hạ, thần muôn lần chết không thể thoát tội trạng, mời bệ hạ trị tội thiếu giám sát chi tội. Tôn Sách khoát khoát tay, có tội hay không? Sau này hãy nói, hiện tại trước tiên nói một chút ý kiến của ngươi. Trẫm cũng không thể đậu ở chỗ này. Không không tiến vào lui đi. Tôn Sách nhìn một chút Tôn Quyền, trọng mưu, ngươi cũng nói một chút. Giang Bắc có, Giang Nam có thể hay không cũng có. Nếu có, khả năng ở nơi nào? Tôn Quyền á khẩu không trả lời được. Hắn một mực trú tại Nam Lăng bãi Đại Doanh, căn bản không có chú ý qua cách Đại Doanh khá xa sơn phong địa hình. Thám báo trinh sát phạm vi là 30 dặm, vùng núi bởi vì hành tẩu khó khăn, sẽ gần hơn một số. Huống chi hắn căn bản không có hành quân dự định. Trinh sát trọng điểm một mực là phía tây Cù Đường Hạp phương hướng. Mấy ngày nay trọng điểm thì là Châu Ngựa Lĩnh kéo một cái. Người nào sẽ nghĩ tới thuộc quân hội sau lưng bọn họ xuất hiện, mà lại muốn tại khó có thể leo đỉnh núi bố trí máy ném đá dạng này trọng khí. Có thể nghĩ như vậy người không phải người điên, chính là thiên tài. Lâu Khuê lại không có gì chần chờ, chỉ lấy địa đồ vì Tôn Sách bình luận tình thế. Vu Hạp hơn 100 dặm, to to nhỏ nhỏ sơn phong mấy trăm tòa, có thể chỗ giấu người quá nhiều. Bất quá hai quân tác chiến, không là tiểu nhi đánh nhau, trông cậy vào từ trên núi đánh mấy cái tảng đá phía dưới để thủ thắng không khác nào nói chuyện. Viển vông, nếu muốn có thu hoạch, tất nhiên có kích thước nhất định, tỉ như tại địa điểm thích hợp mắc máy ném đá dạng này trọng khí. Thế nhưng là cái này đều cần thời gian, cũng cần so sánh nhiều người tay, mấy cái, thậm chí mười mấy người là không đủ, chí ít mấy chục người, thậm chí hơn trăm người. Nhiều người như vậy trải qua hắn khu vực phòng thủ mà không bị phát hiện, khả năng này cực thấp. Lâu Khuê có thể cam đoan, trừ tại thần nữ phong xuất hiện đám người này, hẳn không có nhóm thứ hai. Những thứ này người bị thám báo phát hiện, vội vàng phía dưới, ném đã xây một nửa máy ném đá đào tẩu. Trong thời gian ngắn tìm tới cái thứ hai địa điểm thích hợp, chế tạo máy ném đá hoặc là hắn vũ khí, khả năng cũng không quá lớn. Hắn đã phái ra đại lượng thám báo ven đường tuần tra, riêng là Lâm Giang địa điểm, nếu có phát hiện mới, sẽ trước tiên đưa đến. Thần kiến nghị nhanh tiến. Lâu Khuê ngực có lòng tin nói, thừa dịp Trường Sa Vương đánh Hạ Vu huyện, thuộc quân sĩ khí xa sút thời khắc, thủy lục cùng tiến, đánh hạ Ngư Phục, những cái kia yêu ma quỷ quái thủ đoạn tự nhiên không chỗ có thể dùng. Tôn Sách quay đầu nhìn xem, Tôn Quyền nghe Lâu Khuê phân tích, thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên hắn mới là chủ tướng, thế nhưng là cùng Lâu Khuê so sánh, hắn cùng mới bước lên chiến trường mới chim non không khác. Giờ phút này gặp Tôn Sách hỏi thăm ý kiến của hắn, hắn vội vàng nói, thần coi là Lâu Đốc nói rất đúng. Suy nghĩ một chút, hắn lại bù một câu, cùng Lâu Đốc cẩn thận, tỉ mỉ cẩn thận so sánh, thần mặc cảm, được ích lợi không nhỏ. Tôn Sách gật gật đầu. Ngay sau đó hạ lệnh tiếp tục đi tới. Bắt chuyện Lâu Khuê nhập khoang. Gần ngàn chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp. Bổ sóng chạm biển. Hướng Tây tiến vào Vu Hạp. Tôn Quyền đứng tại bên ngoài khoang thuyền. Nhìn lấy hai bên bờ chậm rãi lui về phía sau sơn ảnh. Nhìn lấy dưới chân nước sông cuồn cuộn. Có một loại nhảy đi xuống. 100 xúc động. Tôn Sách chỉ đối diện chỗ ngồi. Ra hiệu Lâu Khuê vào chỗ. Tuy nói chân cao bàn ghế đã xuất hiện. Thế nhưng là bàn trà cũng không hề hoàn toàn biến mất. Riêng là không gian có hạn trong khoang thuyền. Thấp bé bàn trà sánh vai chân bàn ghế càng thích hợp. Cũng vẫn bảo lưu lại tới. Chấm cái kia đệ đệ. Tôn Sách cười khổ lắc đầu. Vất vả tử bá. Lâu Khuê vội vàng vươn người đứng dậy. Chắp tay thỉnh tội. Thần không thể phụ tá tốt Trường Sa Vương. Cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Tội tại không xá. Tôn Sách thò người ra phát triển cánh tay. Lấy ra trên bàn ấm nước. Rót một ly trà nguội. Đẩy đến Lâu Khuê trước mặt. Cái này chén trà xem như chậm áy náy. Uống nó. Sự kiện này coi như đi qua. Như thế nào? Tạ bệ hạ. Thần nào dám không tòng mệnh. Lâu Khuê thụ sủng nhược kinh. Hai tay nâng chung trà lên. Uống một hơi cạn sạch. Nói một chút Vu Huyện tình thế. Như thế nào mới có thể tốc thắng? Lâu Khuê ánh mắt chớp lên. Lộ ra mỉm cười. Thấp giọng nói ra. Bệ hạ nói là Ngư Phục vẫn là Ích Châu. Tôn Sách khóe miệng trao lên. Người mới vừa nói không phải Ngư Phục. Lâu Khuê do dự một chút. Bệ hạ. Thần không dám không tin Trường Sa Vương. Thế nhưng là Trường Sa Vương người bên cạnh. Thần hoàn toàn chính xác không tin được. Vừa mới. Chỉ là vừa nói như vậy. Cũng không phải là thực lời. Thần cảm thấy. Nhanh lấy Ích Châu có khả năng. Nhanh lấy Ngư Phục lại không quá dễ dàng. Cẩn thận nói một chút. Duy. Lâu Khuê trong lòng hoan. Hỉ. Thiên tử đơn độc hướng hắn hỏi kế. Đây là muốn ủy thác trách nhiệm ý tứ. Hắn lập tức đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Chỉ là thanh âm tương đối nhỏ. Bảo đảm bên ngoài khoang thuyền Tôn Quyền cùng thần nữ nghe không được hắn nói cái gì. Lâu Khuê ý kiến rất đơn giản. Ngư Phục địa thế hiểm yếu. Cường công đắc thủ khả năng không lớn. Nhưng Tào Tháo cùng thục quân chủ lực tại Ngư Phục. Hắn phương hướng phòng thủ thì yếu kém. Nếu có thể ở hắn tùy ý một cái phương hướng lấy được đột phá, Ích Châu phòng tuyến liền sẽ sụp đổ. Mặc kệ Tào Tháo lui không lùi, Ích Châu đều xong. Thì lúc này mà nói, trừ Ngư Phục bên ngoài, có khả năng đối Ích Châu hình thành uy hiếp chí ít còn có bốn phía. Đáng Cừ, Nam Chỉnh, Lâu Quan, Bạc Đạo. Riêng là Đáng Cừ. Đáng Cừ ngay tại Ngư Phục chi tây. Trên thực tế đã tại Tào Tháo sau lưng. Cho nên Tào Ngang tử thủ Đáng Cừ. Tào Tháo phái người thủ vững Giang Châu. Chính là sợ Hoàng Trung đột nhập Ích Châu nội bộ. Tào Ngang xuất lĩnh là thục quân bên trong gần với trung quân chủ lực. Tào Ngang bản thân cũng xác thực có dùng binh chi năng. Đầu năm từng cùng Hoàng Trung đại chiến một trận. Không phân cao thấp. Nếu như hắn toàn lực phòng thủ Đáng Cừ, Hoàng Trung hoàn toàn chính xác rất khó lấy thắng. Nhưng là bây giờ tình thế khác biệt. Tả Đô Hộ đã tiến vào Hán Trung. Vây quanh Nam Chỉnh, Tào Ngang không thể không phân ra binh lực phòng thủ Lãng Trung một đường. Ngăn cản Tả Đô Hộ vượt qua Đại Ba Sơn. Tiến vào Ba Tây, Quảng Hán, thẳng giết Thành Đô. Lúc này, Hoàng Trung thì có đột phá Đáng Cừ khả năng. Một khi đột phá Đáng Cừ, Hoàng Trung có hai lựa chọn. Một là Tây tiến Lãng Trung, phối hợp Tả Đô Hộ tiến công Tào Ngang. Một là Đông tiến Cù Nhẫn, giáp công Tào Tháo. Từ Đáng Cừ đến Cù Nhẫn có hai con đường. Đường thủy cùng đường bộ. Đường thủy phải đi qua Giang Châu. Tào Tháo phái trọng binh trấn thủ Giang Châu. Hoàng Trung lại không có chiến thuyền. Ngồi dân thuyền xuôi nam, công phá Giang Châu khả năng cực nhỏ. đường bộ muốn vượt qua mấy đạo sơn lĩnh, thế nhưng là đối Hoàng Trung tới nói lại không phải toàn không khả năng. Mà lại con đường này thực rất gần, không đến đường thủy 1/5, một khi bọn họ xuất hiện tại Cù Nhẫn, Tào Tháo con đường sau này liền bị cắt đứt, tình thế tất nhiên nghịch chuyển. Tôn Sách nhìn lấy trên bàn địa đồ, gật gật đầu, lại không nói gì. Lâu Khuê phân tích không sai, cái này đích xác là cái có thể được chiến thuật, cũng là quân sư sử định ra tác chiến phương án một trong. Lâu Khuê tiểu tâm tư, hắn cũng minh bạch, nói trắng ra, hay là hy vọng có thể cho đều là Nam Dương người Hoàng Trung một cái cơ hội. Phối hợp Tả Đô Hộ tác chiến, nào có phối hợp Thiên Tử tác chiến tới công huân rõ rệt. Nếu có cơ hội bắt lấy Tào Tháo bản thân, cái kia càng là kỳ công một kiện. Theo Vu huyện tiến công Ngư Phục có mấy đầu đường. Biết rõ Tôn Sách khám phá sự cẩn thận của hắn mấy, Lâu Khuê lại hồ đồ như vô sự, chỉ lấy địa đồ, lại bình luận lên Ngư Phục, Vu huyện ở giữa tình thế. Tôn Quyền chiếm cứ Vu huyện về sau, đã có thủy lục cùng tiến, tiến công Ngư Phục điều kiện, chỉ bất quá giới hạn trong địa hình, bất luận là đường thủy vẫn là đường bộ, địa hình đối Ngô quân đều bất lợi. Cù đường hạp cũng không cần nói, tuy nhiên bất quá 20 dặm, nhưng dòng nước hạp hẹp, cũng là đối Ngô quân đại hình chiến hạm thiên nhiên hạn chế. Cưỡng ép đánh chiếm, tương đương đem chiến hạm đưa cho đối phương đánh, đường bộ càng là hiểm lĩnh khắp nơi. Hoàng Quyền đã tại Châu Ngựa Lĩnh xây dựng kiên cố trận địa. Không nỗ lực trọng đại thương vong, không có khả năng đắc thủ. Tại Châu Ngựa Lĩnh về sau, chí ít còn có 4-5 chỗ dễ dàng thủ cửa ải khó hiểm yếu chi địa. Cái này thế tất là một trận thời gian dài giằng co khổ chiến. Bất luận cái gì trông cậy vào tốc thắng ý nghĩ đều là khinh địch. Đương nhiên, đây là tại đối thủ không phạm sai lầm tình huống dưới. Nếu như Tào Tháo chủ quan, chuẩn bị không chu toàn, cũng chưa chắc không có khả năng một kích thành công. Chỉ bất quá lấy hắn đối Tào Tháo giải, khả năng này thực sự quá ít. Tôn Sách lần nữa gật đầu. Lâu Khuê là Tào Tháo lão bằng hữu, hắn đối Tào Tháo giải vượt qua rất nhiều người, một chút không có khinh địch ý nghĩ. Tôn Sách suy nghĩ một chút, Tử Bá, Lý Dị thất thủ Vu huyện, có phải hay không là Tào Tháo sự tình dự liệu trước kết quả? Lý Dị cùng Trầm Di, Lâu Phát bọn người một dạng, là Lưu Trương bộ hạ cũ, tại Thục Trung từ trước đến nay không được coi trọng. Theo lý thuyết, tại Trầm Di, Lâu Phát đầu hàng về sau, còn an bài Lý Dị thủ Vu huyện, không khỏi quá tận lực. Lâu Khuê ánh mắt chớp động, khóe miệng rung động, lộ ra mỉm cười, bệ hạ kiểu nói này, thần cảm thấy cũng có chút đạo lý. Cái này Lý Dị trước đó từng tại thủy chiến bên trong bị Trường Sa Vương đã đánh bại. Nếu như Tào Tháo muốn dễ dàng đem thủ Vu huyện, đó là một cái cơ hội rất tốt, cho nên ngươi một mực không tán thành Trường Sa Vương công Vu huyện. Lâu Khuê nụ cười cứng đờ, ngượng ngùng gật đầu, thần, ngu dốt, lo lắng đây là Tào Tháo quỷ kế, không dám mạo hiểm. Hắn ngay sau đó lại nói, bất quá tình thế đã biến, trái hữu đô hộ cùng Thiên Trúc, Vân Nam, An Đông ba đô đốc đều đã hoàn thành đối Ích Châu vây quanh. Trường Sa Vương giờ phút này đánh chiếm Vu huyện, không vì vô ích, là thần quá cẩn thận, suýt nữa bỏ lỡ máy bay chiến đấu. Tôn Sách khẽ chọc bàn trà, cười không nói. Lâu Khuê là lão hồ ly, hắn đã sớm đoán được Tào Tháo khả năng tâm tư, nhưng hắn một mực không đúng Tôn Quyền nói, có lẽ là biết nói cũng vô dụng, có lẽ là giấu một tay, cố ý để Tôn Quyền khó chịu. Đến mức đây là hắn nhìn ra huynh đệ bọn họ ở giữa không hòa thuận, cố ý nghênh hợp thành ý, vẫn là đơn thuần cá nhân thói quen, cái kia liền không nói được. Tôn Sách lại cùng Lâu Khuê nói vài lời, giải một số tình huống. này mới khiến hắn đi nghỉ ngơi. Sai người đem Tôn Quyền gọi tiến đến. Tôn Quyền ở bên ngoài phơi nửa ngày, mặt mũi tràn đầy dầu mồ hôi, liền cổ áo đều ẩm ướt, thần sắc chật vật. Vào khoang, hắn cũng không dám ngồi vào vị trí, khom người đứng tại cửa khoang, cúi đầu dùng khóe mắt quét nhìn vụng trộm dò xét Tôn Sách. Tôn Sách dò xét hắn một lát, chỉ đối diện chỗ ngồi, lạnh nhạt nói: "Ngồi." Tôn Quyền nín thở, quy quy củ củ địa ngồi vào vị trí, chắp tay thi lễ, tạ bệ hạ ban thưởng ghế ngồi. "Mẫu hậu ý chỉ, ngươi cần phải thu đến, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, tiếp tục tác chiến vẫn là đi Nhật Bản là vương?" Tại cái kia trong chốc lát, Tôn Quyền cơ hồ muốn đáp ứng Tôn Sách, rời đi chiến trường, trở lại Trường Sa, hoặc là đi Nhật Bản là vua. Nhật Bản cũng là hải ngoại, hắn có thể ấn kế hoạch của mình làm việc, muốn chinh nhiều ít binh thì chinh nhiều ít binh, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt trở về. Nỗ lực lâu như vậy, rốt cục lần nữa nắm giữ chỉ huy vạn người tác chiến cơ hội, rốt cục có thể chứng minh chính mình, sao có thể lâm trận bỏ chạy. Tôn Quyền nuốt hai ngụm nước bọt, lặp đi lặp lại cân nhắc dùng từ, điều chỉnh tốt ngữ khí, để cho mình xem ra không phải kích động như vậy. Thần đệ hướng Hoàng huynh hứa hẹn qua, đánh xong Ích Châu, bất luận thắng bại, thần đệ thì hồi Trường Sa, lấy vợ sinh con, an hưởng phú quý. Thần đệ mặc dù mới cạn đức mỏng, cũng không dám thất tín với Hoàng huynh. Tôn Sách đã sớm biết Tôn Quyền lại là đáp án này, thật cũng không nói thêm cái gì, lấy ra địa đồ, nói một chút, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào. Tôn Quyền có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tôn Sách hội sảng khoái như vậy, mà lại là tại hắn chọc ra lớn như vậy rắc rối về sau. Gặp Tôn Quyền nhìn hắn, Tôn Sách cười khổ, ta khuyên được ngươi sao? Tôn Quyền ngượng ngùng gượng cười hai tiếng, nhìn trái phải mà nói hắn, lấy ra địa đồ, nói lên phương án của mình. Hắn ở bên ngoài phơi nửa ngày, tâm tình lại khẩn trương, miệng đắng lưỡi khô, thanh âm khàn khàn. Tôn Sách gặp cũng có chút không đành lòng, nhấc lên ấm nước cho Tôn Quyền rót một ly nước để hắn uống lại nói. Tôn Quyền bưng lấy cái ly, thận trọng uống hai cái này mới phát giác được cuống họng dễ chịu rất nhiều. Mượn cơ hội này, hắn điều chỉnh một chút tâm tình cùng mạch suy nghĩ, lại lúc nói thì thông thuận nhiều. Tôn Quyền phương án cùng Lâu Khuê cơ bản giống nhau, chỉ là hắn đem trọng điểm đặt ở Lục Đường Cường Công phía trên. Trong khoảng thời gian này, hắn đối phụ cận địa hình làm kỹ càng dài, đánh hạ Vu huyện về sau, lại cầm tới Vu huyện địa đồ, nắm chắc lớn hơn. Đường thủy nhận hạn chế, Tôn Quyền kiến nghị đem tiến công trọng điểm đặt ở đường bộ. Trừ Châu Ngựa Lĩnh bên ngoài, còn có mấy đầu có thể chọn đường núi, tuy nói đều có lợi cho phòng thủ, bất lợi cho tiến công, nhưng song phương chiến lực chênh lệch rất lớn, cũng không phải là hoàn toàn không có thủ thắng khả năng. Thục quân binh lực rất nhiều, nhưng nguồn cung cấp lính phức tạp. Trừ Tào Tháo xuất lĩnh trung quân bên ngoài, đại bộ phận chiến đấu lực không mạnh, cũng không có bao nhiêu vì thục quân liều mạng tâm tư. Bọn họ chỗ lấy nghe Tào Tháo hiệu lệnh chặn đánh Vương Sư, ở mức độ rất lớn là thụ Tào Tháo lừa gạt, không biết Ngô quân thực lực chân chính. Một khi ra trận chân chính cùng Ngô quân giao thủ, biết thực lực của hai bên cách xa, bọn họ thì biết mình ngu xuẩn, rất có thể sĩ khí sụp đổ, vừa chạm vào tức đi. Điểm này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước có Trầm Di, Lâu Phát, sau có Lý Dị, đều là như thế. Mấy người này vẫn là nhiều năm chinh chiến lão tướng, chiến lực không gì hơn cái này. Những cái kia cơ hồ không có lên qua trận, càng không có cùng Ngô Quân giao phong kinh nghiệm, Ích Châu đại tộc Bộ Khúc lại có thể mạnh đi đến nơi nào? Nói trắng ra, đây bất quá là một đám người ô hợp thôi, căn bản không thể cùng Ngô Quân tinh nhuệ đánh đồng. Tác chiến cẩn thận một chút là cần phải, thế nhưng là qua tải cẩn thận, khó tránh khỏi bỏ lỡ máy bay chiến đấu. Tựa như lần này, nếu như không là trước đó cùng Lý Dị giao thủ qua, biết Lý Dị bộ chiến đấu lực có hạn, hắn cũng không có khả năng quyết định tập kích bất ngờ Vu Huyền, tự nhiên cũng không có khả năng có hiện tại cái này cục diện. Đã Lý Dị bộ đội sở thuộc chiến đấu có hạn, ngươi còn định dùng bọn họ? Chính vì bọn họ chiến đấu lực có hạn, thần đệ mới định dùng bọn họ. Bày ra địch lấy yếu, như là dùng ta Đại Ngô tinh nhuệ, Tào Tháo ngược lại không dám xem thường. Nghiêm phòng tử thủ, không khe hở thừa dịp. Tôn Quyền một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, huống hồ Lý Dị bộ đội sở thuộc trải qua thần đệ lựa nhặt, lại thêm lấy huấn luyện, vẫn là có một bộ phận có thể dùng, như thế mới có thể ra bất ngờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?